Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Đại Hải vớt những con cá vược biển đã chết hoặc đang thoi thóp trong khoang thuyền cho vào tủ lạnh, rồi lại xả nước vào khoang. Anh uống mấy ngụm nước rồi điều khiển cano rời đi, tiến đến khu vực câu thạch ban. 3 giờ sáng, Trần Văn Giang mở mắt, khẽ trở mình, muốn ngủ thêm chút nữa nhưng không tài nào ngủ được. Anh ngồi dậy, thấy Trần Hưng Phú và Tôn Kiến Minh không biết đã lên từ lúc nào, đang rít thuốc. Hai người dậy sớm thế. Trần Văn Giang uống một ngụm nước, móc thuốc lá trong túi áo, châm một điếu, rít mạnh một hơi. Tôn Kiến Minh lắc đầu, thở dài thườn thượt, tiếc không kiếm được tiền nên chẳng ngủ được. Trần Văn Giang, xem ra có chút phiền toái. Trần Hưng Phú chỉ tay về phía mặt biển trước mũi cano. Trần Văn Giang bật đèn cano, chiếu xuống mặt biển nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Nước biển đục ngầu, chẳng thấy dòng chảy nào, với màu nước thế này thì khó mà câu được cá lớn. Làm sao bây giờ? Lẽ nào phải đổi chỗ sao? Trần Văn Giang không khỏi suy nghĩ về chuyện này. Bây giờ còn sớm, nếu đổi sang điểm câu khác thì cũng kịp, nhưng đợi thêm chút nữa, nhất là đợi đến hừng đông thì chưa chắc. Đi hay ở đây? Trần Văn Giang vô cùng do dự. Nếu không đi thì nhìn màu nước biển thế này, thật sự khó mà câu được cá. Nhưng mấu chốt là đổi sang điểm câu khác thì không biết tình hình thế nào, liệu có thật sự câu được cá hay không. Trần Văn Giang hút xong một điếu thuốc, lại đốt thêm một điếu, cúi đầu rít liên tục. Trần Hưng Phú và Tôn Kiến Minh nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Trần Văn Giang hút liền ba điếu, đầu lưỡi tê dần, ngẩng đầu lên thì thấy Trần Hưng Phú và Tôn Kiến Minh đang trợn mắt nhìn mình. Ha ha ha, hôm nay thủy triều lên sớm hơn bình thường, chắc tầm 8 giờ chưa tới 9 giờ là bắt đầu rồi. Tôi quyết định không đổi điểm câu, hai người tự quyết định đi, muốn đổi thì tranh thủ thời gian. Đừng bỏ lỡ con nước. Trần Văn Giang đã quyết, không đổi điểm, cứ đâm đầu tới bến. Ha ha, không đổi. Đổi làm gì? Chỗ khác chưa chắc đã tốt hơn chỗ này. Lỡ đâu tình hình cũng vậy, đổi chỗ khác chẳng phải tốn thêm xăng à? Trần Hưng Phú và Tôn Kiến Minh thở dài trong lòng, tình hình này thật khó mà biết đổi điểm có phải là thượng sách hay không. Trần Văn Giang đứng lên, nhìn quanh, thấy cano san sát nhau, nhìn ra xa hơn, thấy vài ánh đèn di chuyển nhanh chóng. Trần Văn Giang thở dài, trời biết vùng biển này tụ tập bao nhiêu cano, đợi thủy triều lên, chỉ còn cách so vận may, xem ai câu được cá thôi. Chân trời, một vệt ngân bạch ló dạng. Trần Văn Giang nhìn chằm chằm vào mặt nước biển trước mũi cano, phát hiện nước đã bắt đầu chảy. Tới rồi, bây giờ bắt đầu sao? Trần Văn Giang lập tức trừng lớn mắt, bật dậy. Dân đi biển lâu năm, đặc biệt là những người thường xuyên đến điểm câu, máy xay gió chân, biết rất rõ, hôm nay thủy triều phải 8 giờ hơn, chưa đến 9 giờ mới lên. Không lẽ thật vậy sao? Sao lại sớm hơn nhiều thế? Trần Văn Giang cảm thấy mình hoa mắt, cẩn thận nhìn hồi lâu mới xác định không sai. Mẹ kiếp, sao con nước lại sớm thế này? Đây là điểm tốt hay điểm xấu? Trần Văn Giang nhìn những chiếc cano xung quanh cũng phát hiện thủy triều bắt đầu, tất cả đều đứng dậy, bàn tán xôn xao. Trần Văn Giang, chuyện gì thế này? Giờ làm sao đây? Tôn Kiến Minh và Trần Hưng Phú nhìn Trần Văn Giang, thủy triều lên sớm khiến họ luống cuống, chẳng biết phải làm gì. Mẹ kiếp, có chuyện gì vậy, có gì quan trọng à? Giờ làm sao? Toàn dân lão làng cả, giờ còn không biết phải làm gì à? Trần Văn Giang lập tức tháo dây thừng nối cano của mình với cano của Tôn Kiến Minh và Trần Hưng Phú, vớ lấy cần câu, bắt đầu buộc lưỡi câu. Tôn Kiến Minh và Trần Hưng Phú lập tức phản ứng, lóng ngóng chân tay, vội vàng chuẩn bị. Trần Văn Giang thao tác nhanh thoăn thoắt, chỉ mấy phút đã buộc xong sâu lưỡi, móc tôm sống vào lưỡi, nhìn máy dò cá, tìm vị trí rồi bắt đầu thả câu. Hả? Trần Văn Giang, đợi bọn tao với. Mẹ kiếp, chạy nhanh vậy. Trần Hưng Phú và Tôn Kiến Minh vừa buộc xong lưỡi câu thì thấy cano của Trần Văn Giang phóng vút đi, lớn tiếng gọi với theo, nhưng vô ích, Trần Văn Giang đã lẫn vào giữa những chiếc cano xung quanh, mất hút. Trần Hưng Phú và Tôn Kiến Minh đã quyết tâm hôm nay bám theo Trần Văn Giang, tình hình này, nhất là khi những chiếc cano xung quanh đều bắt đầu chuyển động hỗn loạn. Điên rồi, cá mú có há mồm hay không thì chưa biết, nhưng những chiếc cano và những người trên thuyền này thì phát cuồng cả rồi. Sắc mặt Trần Văn Giang nghiêm trọng. Cano xung quanh rất nhiều, nhưng người chú tâm chuẩn bị sẵn sàng thả câu thì chẳng được mấy chiếc. Chỉ những người có kinh nghiệm mới có thể phản ứng nhanh như vậy, chuẩn bị kịp thời trong thời gian ngắn như vậy. Hừ, câu cá kiếm tiền mà còn lề mề sao? Trần Văn Giang cười khẩy, anh biết rõ Tôn Kiến Minh và Trần Hưng Phú đang tính toán gì. Vừa rồi anh nghe thấy tiếng bọn họ gọi, nhưng giả vờ như không nghe thấy. Đây chính là cơ hội tốt để giành, lộc đầu, nhất là khi cano rất nhiều, người đầu tiên thả câu chắc chắn chiếm lợi thế, có khả năng câu được cá mú nhất. Trần Văn Giang điều khiển cano, nhanh chóng đến vị trí đầu tiên mà anh đã xác định từ đêm qua. Tới rồi. Chạm đáy. Trần Văn Giang thả dây. Gác cần câu trên giá gắn mép thuyền, máy tơi điện lập tức nhả dây, chỉ rơi tự do, mạnh mẽ chạm xuống đáy biển. Trần Văn Giang nhìn thấy ngọn cần rung nhẹ, đột nhiên giật mạnh, không chút do dự bật máy tời thu dây. Có rồi. Ngọn cần cong vút xuống, Trần Văn Giang mừng rỡ, không kìm được hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt cần câu, dồn sức giật mạnh lên. Lên rồi, lên rồi. Trần Văn Giang ghi chặt cần, máy tời quay tít, thu được hơn chục mét dây, nhẹ nhàng thả lỏng cần, thở phào nhẹ nhõm, cá đã rời đáy biển, 10 phần chắc ăn. Một lát sau, mặt nước hiện lên một con thanh mú. Thanh mú, 3-4 cân. Có người câu được cá. Nhanh, cá há miệng rồi, nắm chặt thời gian. Những chiếc cano xung quanh nhìn thấy, tất cả đều kích động. Trần Văn Giang kéo cá sát mép thuyền, nhấc bổng lên cano, gỡ cá, móc tôm sống, lập tức nổ máy thả câu lại. Hôm nay nhất định sẽ kiếm bộn tiền. Trần Văn Giang tự tin tràn đầy. Triệu Đại Hải điều khiển cano, chạy với tốc độ trên 40 hải lý, thẳng tiến về phía ngoại hải, trời dần sáng, biển trời một màu, mênh mông vô bờ. Trong thời gian cấm đánh bắt, không có tàu đánh cá nào hoạt động, trên mặt biển hầu như không thấy bóng dáng một chiếc thuyền nào. Triệu Đại Hải chạy hơn một tiếng, ra khỏi vùng biển hơn 50 hải lý, nhìn đông ngó tây, cả không gian chỉ còn lại một mình anh và chiếc cano. Chuyện gì vậy, sao hôm nay nước biển đục ngầu thế này? Triệu Đại Hải thỉnh thoảng cúi đầu nhìn mặt biển, nước biển đục ngầu như bùn. Với màu nước thế này, cơ bản là đừng mong câu được cá mú. Tối qua, sau khi rời khỏi điểm câu gần chân tua bin gió, anh đã thấy nước biển không ổn, cả buổi tối trôi qua, chắc chắn tình hình còn tệ hơn. Lại thêm việc cano chắc chắn sẽ rất đông, nên sáng nay câu xong cá vượt biển, anh không đến chân tua bin gió mà lập tức chạy ra ngoài, mong tìm được chỗ ít cano, điểm câu tốt, đồng thời nghĩ đến việc ra khơi xa hơn, nước biển sẽ trong hơn. Ai ngờ chạy qua 50 hải lý, một chút dấu hiệu cải thiện cũng không có. Triệu Đại Hải không còn lựa chọn nào khác, tiếp tục lái ra khơi xa hơn. Mặt trời càng lên càng cao. Triệu Đại Hải càng nhíu chặt mày. Không có gió. Một chút gió cũng không có. Mồ hôi Triệu Đại Hải nhễ nhại, cano cứ giữ tốc độ trên 40 hải lý mà lao về phía trước, nhưng chẳng cảm nhận được chút gió nào, cứ như đang ghé qua lò lửa hoặc núi lửa đang phun trào vậy. Triệu Đại Hải một hơi chạy thêm 50 hải lý nữa, giảm tốc độ cano rồi cúi xuống nhìn nước biển, thấy đã trong hơn nhiều, anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu cứ đục như bùn đất thì hôm nay đừng hòng câu cá. Triệu Đại Hải mở định vị và máy dò cá, cẩn thận xem xét. Điểm câu gần nhất cách anh khoảng 20 hải lý, anh liền mở cano chạy tới. Ha ha ha, mấy chiếc cano kia chắc giờ đang chen chúc ở điểm câu gần chân tua bin gió rồi. Triệu Đại Hải đuổi tới điểm câu, nhìn quanh một lượt, không thấy một chiếc cano nào. Nơi này xa chân tua bin gió hơn nhiều, nhưng không phải điểm câu xa nhất. Anh đã chạy qua đây mấy chuyến, cơ bản đều có 3 đến 5 chiếc cano, hôm nay lại trống trơn, chỉ có một mình anh. Triệu Đại Hải nhìn xuống, độ sâu nước biển khoảng chừng 100 mét. Hai lần trước đến đây, anh đã ra qua điểm này, mấy chiếc thuyền đắm tạo thành một điểm câu. Triệu Đại Hải quan sát, nước biển hoàn toàn không có lưu động, vô cùng tĩnh lặng. Anh suy nghĩ một hồi, quyết định xác định vị trí rồi thử xem sao, xem có thu hoạch gì không. Triệu Đại Hải chậm rãi điều khiển cano, nhìn máy dò cá và định vị để điều chỉnh vị trí, mất khoảng 10 phút thì dừng chính xác phía trên xác tàu đắm. Triệu Đại Hải lấy máy tời điện ra, gắn vào cần câu, khóa chặt cần vào giá đỡ. Không biết dưới này có loại cá gì đây? Kết cấu thuyền đắm vô cùng phức tạp, loại cá gì cũng có thể có. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi quyết định dùng lưỡi câu xuyên và lồng mồi nhừ để thử. Triệu Đại Hải cột chắc bộ lưỡi câu, làm tan tôm nam cực rồi nắm một nhúm nhét vào lồng mồi, không dùng thịt tôm, mà chọn mấy con tôm nam cực to tương đối móc vào lưỡi câu. Anh thả bộ lưỡi câu xuống nước, rồi thả dây, thả đến độ sâu 98 mét. Triệu Đại Hải tay phải cầm cần câu giật nhẹ lên rồi buông xuống giá đỡ, cần câu rung lên mấy lần, tôm nam cực trong lồng mồi đều tung ra hết. Triệu Đại Hải đợi một hồi không thấy động tĩnh, bèn gạt chốt mở bắt đầu thu dây, thu lồng mồi lên rồi lại nhét đầy tôm nam cực, một lần nữa thả xuống. Triệu Đại Hải mất nửa tiếng, 10 cái lồng mồi nhét đầy tôm nam cực, đều thả xuống độ sâu 98 mét. Ai bảo câu cá ngoài khơi thì không thể đánh ổ. Đánh ổ chắc chắn không phải độc quyền của câu cá nước ngọt hoặc câu cá nước cạn trong nội địa. Triệu Đại Hải không hề sốt ruột, cứ vừa câu cá vừa đánh ổ. Ơ kìa, có cá cắn câu. Triệu Đại Hải nhìn cần câu đặt trên giá đỡ, đầu cần khẽ rung lên mấy lần, anh lập tức tập trung tinh thần. Đến rồi. Triệu Đại Hải thấy đầu cần câu giật mạnh một cái rõ ràng, tay anh đã đặt sẵn trên chốt mở, đẩy về phía trước, máy tời điện lập tức xoay tròn thu dây, đầu cần cong mạnh xuống. Dính rồi. Không biết là loại cá gì đây. Triệu Đại Hải hai tay nắm chặt cần câu, giật nhẹ lên. Không nhỏ. 20-30 cân. Nhưng không phải cá mú. Triệu Đại Hải buông tay ra. Không phải cá mú, mà lại còn nặng 20-30 cân, máy tời điện nhẹ nhàng kéo lên. Anh đứng bên cạnh cano cúi xuống nhìn chằm chằm mặt biển. Màu đỏ thẫm. Hình dáng. Hả? Cái đuôi dài thế kia. Triệu Đại Hải thấy một con cá lớn dài hơn 1 mét từ dưới biển kéo lên, màu đỏ thẫm vô cùng bắt mắt, trong nước biển nhìn rõ mồn một, càng khiến người khác chú ý hơn là cái đuôi dài của nó. Triệu Đại Hải kéo dây, đưa con cá đến gần cano. Từ độ sâu 100 mét kéo lên, nó vẫn còn rất khỏe, giật mạnh dây, lắc đầu vẫy đuôi, vẩy nước biển lên mặt anh. Triệu Đại Hải cầm vợt, vớt con cá lên rồi thả lên boong tàu. Đây rốt cuộc là loại cá gì? Đúng rồi, cá chim đuôi dài. Triệu Đại Hải chợt nhớ ra. Cá chim đuôi dài là một loài cá biển sâu, màu đỏ thẫm, vô cùng xinh đẹp, đặc điểm lớn nhất là đuôi cá rất thon dài. Cái này khác với đuôi kéo của cá mã hiếu, đuôi kéo của cá mã hiếu thực sự là lợi khí để bơi lội, còn đuôi cá chim loại này lại vô cùng phiêu giật, giá trị thưởng thức còn lớn hơn giá trị thực tế. Chim đuôi dài cũng vậy, chính vì thế mới có cái tên như vậy. À, không ngờ ở đây lại có thể câu được cá chim đuôi dài. Triệu Đại Hải cầm con cá lên, ước lượng một chút. Nó lớn hơn và nặng hơn so với lúc anh nhìn thấy trong nước, không dưới 30 cân. Cá chim đuôi dài không phải loại cá bình thường, còn nặng khoảng 10 cân có thể bán được 100 tệ một cân, 20 cân thì ít nhất 150 tệ một cân, 30 cân thì trên 200 tệ một cân. Hiện tại đang là kỳ cấm đánh bắt, giá cả còn cao hơn, một con cá ít nhất cũng phải 5-6 ngàn tệ, như vậy chẳng phải là còn đắt hơn cá mú nhiều sao. Ông Ngô Vi Dân sao có thể từ chối được loại cá này chứ? Triệu Đại Hải cầm con cá lên, mở tủ lạnh, bỏ thẳng vào. Anh rửa tay trong thùng nước đọng rồi thay bộ lưỡi câu xuyên và lồng mồi, nhưng thay 5 lưỡi xuyên câu nhỏ thành 3 lưỡi chuỗi dài. Mồi nhử không dùng tôm nam cực chọn con to nữa, mà dùng thịt tôm lột vỏ. Triệu Đại Hải nhìn máy dò cá và định vị, thấy cano đã lệch vị trí một chút, anh điều chỉnh lại rồi trở lại ngay phía trên xác tàu đắm, tiếp tục thả dây. Đến rồi, lại dính. Triệu Đại Hải thả dây xuống lớp nước 98m, vừa định nhấc cần lên thì đầu cần đã giật mạnh một cái rõ ràng, anh lập tức đẩy chốt thu dây. Lại là cá chim đuôi dài sao? Nếu lại là nó thì đúng là đã đâm trúng ổ rồi. Không cần câu quá nhiều, 3 con 30 cân là đủ rồi. Triệu Đại Hải trợn tròn mắt chờ đợi, trong nước biển bắt đầu xuất hiện màu đỏ thẫm, cái đuôi dài thấy rất rõ. À, đúng là cá chim đuôi dài. Mặt trời chậm rãi lặn về phía tây, chỉ còn lại nửa vầng trứng gà đỏ rực. Triệu Đại Hải dựng cần lên, thu dọn đồ đạc, đặc biệt là cần câu đặt trên giá đỡ, đều được lấy xuống đặt vào khoang thuyền. Tôm nam cực được thả lại vào tủ lạnh, tôm sống thì dùng một ít, nhưng bạch tuộc và cua hoa thì không dùng đến con nào. Triệu Đại Hải thu dọn xong đồ đạc, lấy nước biển cọ rửa sạch sẽ boong tàu cano, rồi mở tủ lạnh lớn trước phòng điều khiển. À, thật là coi như không tệ, ai có thể ngờ được ở chỗ này có thể câu được nhiều cá chim đuôi dài đến thế này chứ. Hôm nay Triệu Đại Hải không đi điểm câu khác mà cứ ở lì một chỗ. Buổi sáng chỉ câu được 2 con cá chim đuôi dài, sau khi ăn trưa cho đến 4 giờ chiều thì không câu được con nào. Thế nhưng, sau đó thì tình hình thay đổi hoàn toàn. Nước biển bỗng trở nên vô cùng trong, hơn 1 giờ đồng hồ, anh cùng tay kéo không ngừng, câu được 8 con cá chim đuôi dài. Tính ra hôm nay anh câu được tất cả 10 con cá chim đuôi dài, con nhỏ nhất 15-16 cân, con lớn nhất 35-36 cân. Triệu Đại Hải vừa sửa soạn lại mẻ cá vừa câu được hôm nay. Hai cái tủ lạnh lớn chứa đầy ắp, một cái đựng cá vực biển câu được từ sáng sớm, cái còn lại là chiến lợi phẩm từ chuyến ra khơi xa, toàn cá ngừ vây dài. Mấy con cá vực biển này chắc vượt quá 200 cân, cá ngừ vây dài cộng lại cũng sắp xỉ con số đó. Ai bảo chỉ có câu cá mú mới kiếm được tiền đâu. Thế này thì bảo sao mà câu cá không kiếm ra tiền cho được. Triệu Đại Hải đóng nắp tủ lạnh lại. Hôm nay, chiến lược của anh vô cùng thành công, mấu chốt là sáng sớm đã câu được một mẻ cá vực biển, kiếm đủ tiền xăng. Nhờ đó, anh mới có thể yên tâm chạy ra khơi xa, đến vùng nước mà anh tin là có nhiều cá. Anh đã kiên trì bám trụ điểm câu sau khi bắt được con cá ngừ vây dài đầu tiên, mặc cho mấy tiếng đồng hồ sau đó không có con nào cắn câu. Cuối cùng, anh đã được đền đáp xứng đáng với hơn 1 giờ kéo cá điên cuồng, kiếm được một mẻ lớn. Nếu không có mẻ cá vực biển buổi sáng làm vốn liếm tiền xăng, có lẽ anh đã không dám mạo hiểm chạy xa như vậy. Có khi anh đã vội vàng tìm một điểm câu gần hơn để bắt đầu, hoặc có lẽ anh vẫn câu được 2 con cá ngừ vây dài, nhưng chắc chắn không thể kiên trì đến tận giờ cuối cùng sau quãng thời gian dài không có cá cắn câu. Triệu Đại Hải rửa tay, lau khô bằng khăn mặt, rồi mở hải đồ, bật đèn lớn trên nóc khoang điều khiển. Chiếc cano tăng tốc, nhanh chóng vượt qua vận tốc 40 hải lý một giờ, để lại một vệt nước dài trên mặt biển, rồi biến mất hút, trả lại sự tĩnh lặng cho đại dương. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, nhấn chìm toàn bộ biển cả trong bóng tối. Tại điểm câu gần chân turbin gió, Trần Văn Giang mặt đen như đáy nồi, mượn ánh đèn từ cano để thu cần. Á, đây là chúng ta à? Sao lại thế này? Trần Văn Giang kìm nén cơn giận, mạnh chân đá vào chiếc thùng trưng bày tôm bên cạnh. Tôm sống văng tung té ra boong tàu, nhảy lạch bạch. Càng nhìn càng bực, anh ta giơ chân đạp xuống, khiến chúng bẹp dí. Trần Văn Giang chút giận một hồi lâu mới dần bình tĩnh lại, thở dài, sắc mặt càng thêm khó coi. Cả ngày chỉ được đúng 1 con cá. Sáng sớm Trần Văn Giang đã cất công ra khơi, câu được 3-4 cân cá thanh ban, tự tin hôm nay sẽ phát tài to. Ai ngờ đâu, từ sáng đến giờ chỉ mỗi con cá đó. Kiếm tiền ư? Kiếm được cái rắm. Đúng là xui tận mạng. Trần Văn Giang châm điếu thuốc, rít liên tục mấy hơi. Không biết ở điểm câu gần chân cối say gió có còn cá không nhỉ? Miệng Trần Văn Giang đắng ngắt. Sáng sớm anh ta câu được 1 con thanh ban, nhưng từ đó đến tận giữa trưa 2 giờ vẫn không thêm được con nào. Qua nản, anh ta đành đổi điểm câu, nhưng chỗ mới cũng chẳng khá hơn, cuối cùng, anh ta quay lại điểm cũ mà vẫn không câu được gì. Sớm biết thế này thì đã không đổi chỗ. Ít ra ở lại chân cối xay gió không tốn xăng, đỡ thiệt hại hơn. Trần Văn Giang bất lực, hút hết điếu này đến điếu khác, cố gắng trấn tĩnh lại. Sau đó, anh ta lái cano về bến tàu Bài Loan. 10 giờ tối, Trần Văn Giang về đến bến tàu Bài Loan, mệt mỏi rã rời. Anh ta buộc chặt dây neo cano, xách một cái chậu đến bên khoang chứa cá. Dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ có một con thanh ban 2-3 cân đang bơi lội. Trần Văn Giang cầm lưới trong tay, suýt chút nữa đã đâm chết nó. Nhưng rồi, anh ta cố nén lại. Dù sao cũng bán được vài trăm tệ chứ. Không nhiều nhặn gì, nhưng cũng vất phát được chút tiền xăng, đỡ lỗ nặng. Trần Văn Giang cẩn thận sắp xếp con cá, vừa lên bến tàu định về nhà, thì phía sau có mấy vệt đèn dọi tới. Anh ta quay lại, thấy 5-6 chiếc cano đang lao về phía bến. Sao lại thế này? Muộn thế này rồi mà còn ai ra khơi à? Trần Văn Giang ngạc nhiên, quyết định chờ xem ai về, xem họ có câu được cá không. Ồ, Trần Văn Giang, sao giờ này cậu mới về thế? Trần Hưng Phú thấy Trần Văn Giang đứng trên bến tàu thì ngạc nhiên. Sáng nay ở điểm câu chân cối say gió, anh ta và Tôn Kiến Minh đã tính bám theo Trần Văn Giang, nhưng lại lạc mất dấu. Giờ về đến đây lại gặp. Các cậu câu thế nào rồi? Trần Văn Giang chỉ vào khoang chứa cá của cano. Đừng nhắc nữa. Khoang toàn nước biển, chẳng có con nào. Trần Hưng Phú lắc đầu thở dài. Trần Văn Giang cẩn thận hỏi chuyện Trần Hưng Phú, Tôn Kiến Minh và mấy người khác. Tất cả đều một mực chờ ở điểm câu chân cối say gió, không đi đâu khác mà vẫn không câu được gì. Còn mấy cano khác thì sao? Trần Văn Giang im lặng một hồi rồi hỏi tình hình của những cano khác. Mấy cano khác à, cũng có vài chiếc câu được cá, nhưng chẳng được bao nhiêu, toàn cá nhỏ. Đừng nói 20-30 cân, đến con 10 cân cũng hiếm. Trần Hưng Phú hối hận vô cùng, đáng lẽ anh ta không nên ra khơi. Từ đêm qua đến giờ, hơn 24 tiếng lênh đênh trên biển, vừa đói vừa mệt, lại không kiếm được đồng nào mà còn lỗ mất 3.000 tệ. Ở nhà thì sung sướng biết bao, không lỗ đã là lời rồi. Triệu Đại Hải đâu, các cậu có thấy cano của anh ta không? Trần Văn Giang im lặng một lúc rồi hỏi đến Triệu Đại Hải. Sáng nay ở điểm câu chân cối say gió anh ta không thấy, không biết chiều rời đi có đến không? Lạ thật, sao Triệu Đại Hải lại không đến nhỉ? Chẳng lẽ hôm qua kiếm được nhiều tiền nên hôm nay nghỉ ngơi? Trần Hưng Phú lắc đầu, cano của Triệu Đại Hải rất dễ nhận ra, nếu đến thì chắc chắn sẽ thấy. Trần Văn Giang thở dài, Triệu Đại Hải đâu phải người lười biếng, hôm qua kiếm được nhiều tiền mà hôm nay không thèm kiếm nữa ư? Ai lại không ham tiền? Triệu Đại Hải không đến, chắc chắn không phải vì lười. Có lẽ hôm qua rời đi anh ta đã nhận thấy nước biển bắt đầu đục, lại biết tin có nhiều người kéo đến, nên dứt khoát bỏ cuộc, tìm chỗ khác. Không biết Triệu Đại Hải chạy đến điểm câu nào nhỉ? Không biết anh ta có câu được cá không? Trần Văn Giang rất tò mò, đặc biệt là muốn biết Triệu Đại Hải có câu được cá không? Tiếc là cano của Triệu Đại Hải không về bến tàu Bài Loan, nếu không thì chỉ cần hỏi một chút là biết ngay. Trần Văn Giang kể với Trần Hưng Phú rằng chiều nay anh ta đã đổi mấy điểm câu nhưng đều không được gì. Ở lại chân cối say gió có lẽ không câu được cá thật, nhưng ít ra đỡ tốn xăng, lỗ ít hơn. Trần Văn Giang này, chẳng lẽ không còn chỗ nào câu được cá nữa à? Trần Hưng Phú có chút sốt ruột, anh ta và Trần Văn Giang đều sống bằng nghề ra khơi câu cá. Hàng năm, kỳ nghỉ đánh bắt là cơ hội kiếm tiền tốt, nhưng năm nay không những không kiếm được mà còn lỗ. Cứ thế này thì đến gió Tây Bắc cũng chẳng có mà húp. Một là đợi mấy ngày, khi nào tình hình cá ổn định lại thì ra khơi. Giờ cá mú biến động quá lớn, dân thường chịu không nổi đâu. Hai là chạy ra mấy điểm câu xa hơn, may ra còn có cá. Nhưng mà, như thế thì tốn xăng lắm, rủi ro cao, cậu phải nghĩ kỹ. Nói xong, Trần Văn Giang chẳng còn tâm trạng ở lại nữa. Anh ta xách cần câu, mang theo thùng câu rồi quay người rời đi. Giờ anh ta chẳng muốn gì cả, chẳng muốn nói gì, chẳng muốn làm gì. Anh ta chỉ muốn về nhà tắm rửa, ăn bữa cơm rồi ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai ư? Đừng nói ngày mai, mấy ngày tới anh ta cũng chẳng muốn ra khơi câu cá. Trần Hưng Phú nhìn theo bóng Trần Văn Giang vội vã rời đi. Hôm qua ở điểm câu chân cối say gió có một đợt cá lớn, đặc biệt là Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá thạch ban, kiếm được một khoản ngon lành. Những người như anh ta và Trần Văn Giang nghe tin chạy đến, thức trắng một đêm, lại thêm cả ngày hôm nay, kết quả đa số đều thảm hại. Biết làm sao được? Trần Văn Giang nói đúng, càng nghèo càng gặp xui xẻo. Người câu được cá, kiếm được tiền thì sẽ càng câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền hơn. Người câu không được cá, không kiếm được tiền thì sẽ càng ngày càng ít cá, càng ngày càng ít tiền. Trần Hưng Phú nhìn bong tàu cano xốc xếch, anh ta định dọn dẹp một chút, nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào. Thôi kệ vậy, câu không được cá thì chẳng có tâm trạng gì cả. Anh ta lên bến tàu rồi lủi thủi về nhà. Chạy ra chỗ nước biển trong hơn thì có lẽ sẽ có nhiều cơ hội câu được cá hơn. Nhưng lỡ như lại không câu được thì sao? Xui xẻo còn chưa đủ nhiều hay sao? Trần Hưng Phú quyết định đợi mấy ngày nữa, khi nào tình hình cá ổn định thì mới ra khơi câu. Mấy ngày tới, anh ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt, ở nhà tuyệt đối không ra khơi. Không ra khơi thì không kiếm được tiền, nhưng chắc chắn sẽ không bị lỗ. Không lỗ chính là kiếm tiền. 7 giờ tối, Triệu Đại Hải lái chiếc xe ba gác về đến nhà, không nghỉ ngơi mà bắt tay vào việc ngay. Hôm nay anh câu được chủ yếu hai loại cá, một là cá mú biển, loại còn sống thì thả hết vào hồ, loại chết thì cho ngay vào tủ lạnh. Ban ngày câu được nhiều cá quá, anh bận tối mắt tối mũi, không kịp sắp xếp, chỉ kịp nhét tạm vào tủ lạnh. Giờ thì phải bày biện từng con cho ngay ngắn, nếu không để qua đêm, chúng đông đá hết, mất cả dáng. Triệu Đại Hải lấy thùng xốp lớn, lót vụn băng xuống đáy. Anh bê cái tủ lạnh từ xe ba gác xuống, mở ra, cẩn thận lôi ra một con chim đuôi dài. Ôi, đẹp quá, con cá này đẹp thật đấy. Trung Thúy Hoa nhìn con cá mà Triệu Đại Hải vừa lấy ra, màu đỏ sẫm, nhất là cái đuôi dài thượt, đẹp đến nao lòng. Hắc hắc hắc hắc, bà ơi, đẹp hay không thì cháu không biết, nhưng con cá này bèo bèo cũng phải bán được 5-6 ngàn tệ đấy bà. Triệu Đại Hải cẩn thận chỉnh lại con chim đuôi dài, cố không làm sức vẩy. Anh vốt thẳng đuôi cá, trải thêm một lớp vụn băng lên trên, ấn chặt. Hả? Cá này đắt thế cơ à? Trung Thúy Hoa ngớ người. Ơ hay. Bà ơi, nếu không đáng tiền thế, cháu có nâng như thế này không? Triệu Đại Hải cười hi hi, cá mú biển hơn 100 tệ một con thì làm qua loa cũng được, chứ cá mấy ngàn tệ một con thì phải chăm chút cẩn thận chứ sao? Bà Trung Thúy Hoa không biết loại cá này đáng giá cũng phải, vì chim đuôi dài hiếm thấy lắm, thả lưới khó mà bắt được, chỉ có câu cá ở vùng biển sâu mới có cơ hội, tóm, được thôi. Thấy ít thì làm sao mà biết giá được. Triệu Đại Hải mất gần 2 tiếng mới xong xuôi hết chỗ cá, riêng 10 con chim đuôi dài đã tốn hơn 1 tiếng. Triệu Đại Hải bưng bát, vừa ăn vừa đứng bên cạnh hồ cá, nhìn đàn cá xong, cá mè vừng và cá mú biển chen chúc bên trong. Cái hồ hơi nhỏ, mai anh nhất định phải bán bớt chỗ cá này đi mới được. Ăn xong, tắm rửa, uống trà, ngó đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Bận rộn cả ngày, giờ anh mệt rã rời, vừa định về phòng ngủ thì Tiểu Nãi Hắc đang nằm ườn bên chân bà Trung Thúy Hoa bỗng đứng phắt dậy. Nó rón rén, không gây ra tiếng động nào, lẳng lặng đi ra phía cửa, nấp vào góc tối sau cánh cửa. Triệu Đại Hải, Triệu Đại Hải, có nhà không đấy, có nhà không? Tôi là Lưu Cương, chủ quán rượu Vận May đây. Triệu Đại Hải bước ra sân, xoa đầu Tiểu Nãi Hắc. Chó ta ở quê là thế, chó nào hay cắn người thì chẳng sủa bao giờ, chỉ giỏi trốn vào chỗ tối mà rình thôi. Triệu Đại Hải mở cổng, thấy Lưu Cương mồ kê nhễ nhại. Ông chủ Lưu, muộn thế này tìm tôi có việc gì không? Triệu Đại Hải vừa nói vừa quay vào nhà, kéo hai cái ghế, đặt một cái trước mặt Lưu Cương. Lưu Cương liếc nhìn Tiểu Nãi Hắc đang chậm rãi tiến vào nhà chính. Nó cao gần đến eo anh rồi, nghĩ một chút là biết con chó này vừa nãy chắc chắn trốn sau cửa, làm anh giật cả mình. À, ông chủ Lưu, chó ta ở quê nó thế đấy. Triệu Đại Hải thấy Lưu Cương nhìn chằm chằm Tiểu Nãi Hắc thì biết anh ta đang nghĩ gì. Mà này, ông chủ Lưu, muộn thế này có chuyện gì đây ạ? Triệu Đại Hải hỏi Lưu Cương, chắc mầm chuyện này có liên quan đến tôm cá. Mấy hôm nay không thấy cậu mang cá đến chỗ tôi bán gì cả. Không ra khơi à? Lưu Cương lau mồ hôi trên trán, chó ta không phải là chuyện đùa, lần sau mà Triệu Đại Hải không có nhà thì anh tuyệt đối không dám vào. Mấy hôm nay, Lưu Cương không thấy Triệu Đại Hải đến quán rượu của mình bán cá. Lúc đầu anh ta cũng không thấy lạ. Triệu Đại Hải câu cá giỏi thật, nhưng đâu phải ngày nào cũng câu được nhiều, cũng có ngày tịt chứ. Nhưng mấy ngày trôi qua mà vẫn bắt vô âm tín. Lưu Cương chắc mầm là không phải Triệu Đại Hải không ra khơi, cũng không phải không câu được cá. Rất có thể là anh ta bán cá cho người khác rồi. Triệu Đại Hải đâu chỉ có một mình anh ta là khách hàng. Hôm nay Lưu Cương đợi cả ngày mà không thấy Triệu Đại Hải đâu, nóng ruột quá nên đóng cửa quán rồi chạy ngay đến đây. Lưu Cương biết chắc chắn Triệu Đại Hải đang ở nhà, ban ngày đến thì có bao giờ gặp được người đâu. Ông chủ Lưu, thiếu cá lắm ạ. Chẳng lẽ mấy người đi biển câu không đủ cá cho ông chắc? Triệu Đại Hải thấy lạ, 3-4 ngày trước thì đúng là cá không cắn câu thật, nhưng mấy hôm nay tình hình đã tốt hơn nhiều rồi. Lưu Cương tìm đến tận nhà vào lúc nửa đêm thế này, đúng là gấp thật. Lưu Cương thở dài, lệnh cầm đánh bắt cá, cộng thêm mấy ngày nay đàn cá không được tốt, nên mới thiếu cá như vậy. Triệu Đại Hải, mấy hôm nay có câu được cá không đấy? Lưu Cương vừa nói vừa liếc nhìn mấy cái tủ lạnh lớn kê ở góc tường, rồi lại nhìn hồ cá. Lúc nãy vừa bước vào, anh ta đã để ý rồi. Nhất là cái hồ cá, nghe tiếng máy sục khí và máy bơm nước là biết chắc chắn có cá, chỉ không biết là có bao nhiêu thôi. Trong lòng anh ta đang nóng như lửa đốt. Triệu Đại Hải gật đầu, đứng dậy đi đến hồ cá, vén tấm bạt che lên. Hả? Cá xong? Nhiều thế cơ á? Ôi! Còn có cá mú biển nữa. Mắt Lưu Cương suýt rớt ra ngoài. Trong hồ cá có hơn 20 con cá song lớn nhỏ, ngoài ra còn có hơn chục con cá mú biển to nhỏ khác nhau. Triệu Đại Hải cười, không nói gì, đi đến cái tủ lạnh ở góc tường. Mở một cái ra, gạt lớp vụn băng trên cùng. Hả? Chim đuôi dài. Triệu Đại Hải, sao cậu lại câu được chim đuôi dài thế này? Hơn nữa con nào con nấy to vật vã. Lưu Cương giật mình suýt nhảy dựng lên. Triệu Đại Hải câu được cá song hay cá mú biển thì không có gì lạ, nhưng chim đuôi dài thì hiếm lắm. Đây là loại cá chỉ có ở biển sâu hoặc vùng biển đặc biệt thôi. Thật không ngờ Triệu Đại Hải lại câu được. Có bao nhiêu con? Mấy con cá này, bất kể là cá song hay cá mú biển, nhất là mấy con chim đuôi dài này, tôi lấy hết. Lưu Cương thầm cảm thấy may mắn vì tối nay mình đã cất công đến đây. Nếu không thì chỗ cá này có khi rơi vào tay người khác mất. Mấy con cá mú biển này con nào con nấy đều to, mà giờ lại đang mùa cấm đánh bắt cá, nên giá hơi cao đấy. Bán sống hay bán đông lạnh thì đều 85 tệ một cân. Cá song thì đa phần là cá song đen, con to nhất kia phải hơn 30 cân đấy. 300 tệ một cân. Còn lại thì 250 tệ một cân. Chim đuôi dài. Loại 10 cân thì 180 tệ một cân. Loại 20 cân thì 260 tệ một cân. Loại 30 cân thì 320 tệ một cân. Lưu Cương nhẩm tính trong đầu khoảng 10 phút rồi đưa ra giá. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Mức giá này cũng không có vấn đề gì. Anh đã cân nhắc đến chuyện đang mùa cấm đánh bắt, lại thêm việc cá anh câu được con nào con nấy cũng to. Được, cân thôi. Lưu Cương mừng rơn, có được mẻ cá này, quán hải sản của anh ta lại cầm cự được mấy ngày nữa, nhất là 10 con chim đuôi dài kia, hàng thượng hạng đấy, đâu phải lúc nào cũng gặp được. Hả? Ông cần gấp thế cơ á? Hay là mai tôi mang đến quán rồi cân tính tiền luôn nhé? Triệu Đại Hải không ngờ Lưu Cương lại sốt sắng đến vậy. Ái chà! Phải tranh thủ cân nhanh lên, lát nữa tôi chờ thẳng về tiểu lâu, trưa mai là có thể bán được rồi. Đặc biệt là mấy con chim đuôi dài này, sáng mai tôi còn phải bày trước quán rượu nữa đấy. Mấy con cá này hiếm có thật, hơn nữa chắc chắn là hàng hải sản thượng hạng. Lưu Cương vừa nói vừa chỉ vào đám chim đuôi dài, anh ta thấy cá, thỏa thuận giá cả xong là phải chốt ngay, tránh đêm dài lắm mộng, chuyện này xảy ra không ít lần rồi. Tối nay anh ta đến đây đã chuẩn bị sẵn sàng để thu mua cá, mang theo khoảng chừng tiền mặt. Triệu Đại Hải không có ý kiến gì, Lưu Cương muốn cân ngay thì cân, nhà anh có sẵn cân bàn, anh lấy ra bầy ở sân, bắt đầu cân. Cá vược biển tổng cộng là 215 cân, giá là 18.275 tệ. Còn thành ban lớn nhất kia 32 cân, còn lại thạch ban cộng lại là 193 cân, giá 50.7850 tệ. Chim đuôi dài 30 cân 2 con tổng cộng là 65 cân, giá 20.8100 tệ. 20 cân 3 con tổng cộng là 72 cân, giá 10.8720 tệ. 10 cân 5 con tổng cộng là 61 cân, giá 10.0980 tệ. Tính tổng cộng là 12.6625 tệ. Lưu Cương tính toán sổ sách rất nhanh, lập tức quay người ra sân nhỏ, lát sau ôm một cái túi lớn đi vào. Hả? Lưu lão bản? Sao dạo này trên xe ông lúc nào cũng mang nhiều tiền mặt thế? Triệu Đại Hải không ngờ Lưu làm mang theo nhiều tiền mặt đến vậy, anh cứ nghĩ đến ngày mai giao cá rồi mới thanh toán cơ. Ái chà! Dạo này tôi hay chạy đi các thôn trấn. Trên xe lúc nào cũng phải mang tiền mặt, thấy ca ưng ý là phải chốt giá ngay, không mang tiền mặt thì làm ăn kiểu gì. Tối nay tôi đến chỗ cậu, không mang đủ tiền thì không được. Lưu Cương giơ ba ngón tay lên, khẳng định rằng hôm nay anh ta mang theo tận 30 vạn tiền mặt. Lưu lão bản, ông coi trọng tôi quá rồi đây à? Triệu Đại Hải có chút giờ khóc giờ cười. Mang theo 30 vạn tiền mặt, anh làm sao có thể câu được nhiều cá đến thế mà bán được nhiều tiền như vậy chứ? Lưu Cương lắc đầu, mấy người đi biển khác, đừng nói 30 vạn, 3 vạn còn thấy nhiều, nhưng Triệu Đại Hải thì khác, vừa thu được mấy con cá này đã hơn 12 vạn rồi, ai mà dám chắc Triệu Đại Hải không thể câu được nhiều hơn nữa. Lưu Cương trả tiền xong, lập tức lái xe về thị trấn. Một tiếng sau quay lại với một chiếc xe chuyên dụng chở hải sản, chở toàn bộ cá đi. Rạng sáng 2 giờ, Triệu Đại Hải tiễn Lưu Cương xong, về phòng nằm xuống ngủ. Lúc đầu anh định sáng sớm đi bán cá, nhưng giờ cá đã bán rồi, cứ ngủ một giấc đã, mấy ngày nay anh cũng hơi mệt, ngủ đến khi nào tỉnh thì tính tiếp, rồi suy nghĩ xem kế tiếp nên đi đâu câu cá. Sáng sớm, con đường nhỏ của thị trấn bắt đầu nhộn nhịp dần lên. Lưu Cương đứng trước quán rượu Vận May, đây là việc hắn làm mỗi sáng sớm, chờ đợi những người đi biển câu cá hoặc các lái buôn cá mang tôm cá cua đến tận cửa. Mấy con cá chắp đen này xem ra cũng được, con nào con nấy đều tầm nửa cân. 60 tệ một cân. Ồ, bắt được mớ cá độc bạc này ở đâu vậy? Mớ ốc xoắn này không tệ. Ngày mai có thể nhặt nhiều hơn chút được không? 60 cân thì ít, 5-600 cân mới đủ. Hôm nay Lưu Cương vô cùng thoải mái, không khẩn trương như mọi ngày. Đêm qua đã thu mua cá từ chỗ Triệu Đại Hải, mấy ngày tới tha hồ bán hàng cao cấp, trong lòng bình tĩnh vô cùng. Hừ, muốn tranh mối làm ăn với ta hả? Không có cửa đâu. Lưu Cương liếc nhìn quán rượu đối diện, thấy bên đó cũng đang thu mua tôm cá cua, hắn nghĩ ngay đến việc đã thu mua được cá chim đuôi dài. Lập tức, hắn hô hai người khiêng 10 cái thùng xốp dài ra. Cá chim đuôi dài được chuyển từ thùng khác vào, mỗi con một thùng. Vốn định đến trưa mới bày ra, nhưng giờ khoe khoang một chút cũng không tệ. Ôi, đây là cá gì vậy, chưa từng thấy bao giờ, đẹp quá. Anh có phải người lớn lên ở bờ biển không đấy, loại cá này mà cũng không nhận ra. Đây gọi là cá chim đuôi dài. Thấy cái đuôi dài ngòm này không? Đây là loại hải sản thượng hạng cực kỳ hiếm có, quan trọng là phải câu ở vùng biển sâu hơn 100 mét đấy. Loại to như thế này lại càng hiếm hơn. Con này phải hơn 30 cân nhỉ. Một con cá như thế này giá mua vào cũng phải gần 1 vạn tệ. Một hai con loại cá này thì không nói, đằng này lại bày ra cả chục con. Lưu Cương thu được mớ cá này ở đâu ra vậy? Ai câu được mớ cá này thế? Giỏi thật. Lưu Cương nhìn đám đông vây quanh quán rượu xem náo nhiệt ngày càng đông. Cá chim đuôi dài là loại hải sản thượng hạng có thể thu hút ánh mắt và hấp dẫn nhân khí. Đây chính là minh chứng tốt nhất cho thấy tiểu lâu của hắn lợi hại hơn các quán rượu khác. Mau lên, nhanh tay lên, đem hết đám cá thanh ban bầy vào mấy cái bể kính này. Lưu Cương gọi mấy nhân viên, hôm qua đã thu 20 con cá thanh ban lớn nhỏ từ chỗ Triệu Đại Hải. Họ lấy cá từ bể hải sản trong tiểu lâu ra, thả vào bể kính. Nhiều cá thanh ban thế kia, mà còn sống nữa. Chà, lần này thì ghê thật. Bình thường muốn mua được nhiều cá thạch ban như vậy cũng không dễ dàng đâu. Mà bây giờ đang là kỳ cấm đánh bắt cá nữa chứ. Quán rượu chật ních người, ba vòng trong ba vòng ngoài. Lưu Cương dương dương tự đắc, trong kinh doanh, thứ quan trọng nhất chính là nhân khí, người vây xem càng đông càng tốt. Ê, Lưu lão bản, sao nhiều người xem náo nhiệt vậy, hôm nay lại có hàng ngon gì à? Trương Lệ chờ xe ba gác chờ cá đến, từ xa, cô đã thấy quán rượu đông nghịt người, tò mò không biết có món hàng gì hay ho. Hiện tại đang là kỳ cấm đánh bắt cá, muốn kiếm được hàng tốt đâu phải dễ. Ồ, Trương Lệ, hôm nay sao cô lại đi giao cá vậy? Bình thường không phải Đinh Tiểu Hương sao? Mà thôi, hôm qua tôi thu được khá hàng ngon đấy. Lưu Cương đi đến bên xe ba gác của Trương Lệ, nhìn vào bên trong. Hai cái thùng lớn đựng đủ loại ốc xoắn, con nào con ấy đều rất to. Hai, Trương Lệ này, vừa nãy có người mang mấy chục cân ốc xoắn đến, tôi còn đang nghĩ có thể nhờ cô làm thêm ít nữa không? Giờ cô lại mang đến rồi, ngày mai nếu còn thì làm thêm nhiều chút nhé, con nào càng to càng tốt. Lưu Cương vui vẻ vô cùng. Trương Lệ gật đầu đồng ý, gần đây đang là kỳ cấm đánh bắt cá. Thuyền đánh cá ra khơi tương đối ít, người ra các đảo nhặt ốc xoắn ngày càng nhiều, nên việc kiếm thêm ốc xoắn không thành vấn đề. 325 cân. 1 cân 50 tệ. Lưu Cương cân cá, ra giá rồi ghi vào sổ. Trương Lệ liếc nhìn đám đông đang vây quanh xem náo nhiệt. Ban đầu, cô cũng không để ý lắm, cô bán cá tôm cua đã lâu, loại tôm cá cua nào mà chưa từng thấy. Nhưng thấy người ngày càng đông, cô không khỏi tò mò, bèn đi qua xem. Ôi, nhiều cá thanh ban thế kia, con nào con nấy cũng không nhỏ. Chà, cá chim đuôi dài kìa. 30 cân. Con này chắc chắn phải 30 cân. Trương Lệ nhìn những con cá thanh ban to lớn trong bể kính, vô cùng kinh ngạc. Cá thanh ban không phải là loại cá hiếm có gì, nhưng bây giờ đang là kỳ cấm đánh bắt cá, chỉ còn lại thuyền và cano câu cá thôi, nên việc mua được nhiều cá như vậy không hề dễ dàng. Điều đáng kinh ngạc hơn là cá chim đuôi dài. Trương Lệ đếm thử, tổng cộng là 10 con lớn nhất phải hơn 30 cân. Lưu lão bản, anh giỏi thật, bây giờ kiếm được mấy thứ này đâu có dễ, lái buôn nào có bản lĩnh như anh. Trương Lệ xem cá xong, quay lại chỗ Lưu Cương, thầm tính toán xem Lưu Cương đã thu mua mớ cá này bằng cách nào. Hừ, Đinh Trọng Sơn làm chuyến này, có ai thu được nhiều hàng tốt như vậy, hắn làm sao mà không biết. Lưu Cương cười cười, Trương Lệ là người khôn khéo, vừa thấy hắn thu được mớ cá này, liền muốn dò hỏi xem lái buôn nào thu mua. Nếu có người có bản lĩnh như vậy, biết đâu sẽ thành đối thủ của Đinh Trọng Sơn. Ồ, chẳng lẽ anh tự mình đến từng thôn thu mua từ tay những người đi câu cá? Như vậy thì phải chạy bao nhiêu nơi mới được? Trương Lệ ngớ người. 20 mấy con cá thanh ban, lại thêm 10 con cá chim đuôi dài, nếu Lưu Cương tự mình chạy đến các thôn thị trấn thu mua, thì công sức bỏ ra cũng không ít. Lưu Cương cười lắc đầu, mớ cá này hắn thu lại từ tay một người. Trương Lệ giật mình, thu từ tay một người làm sao có thể câu được nhiều cá như vậy. Cá thanh ban thì phổ biến, nhưng muốn câu được nhiều như vậy cũng vô cùng khó khăn, càng không cần phải nói đến cá chim đuôi dài. À, Trương Lệ này, Triệu Đại Hải ở thôn Lãng Đầu. Cậu thanh niên cao mét tám mấy, vạm vỡ, hay đến chỗ tôi bán cá ấy. Mấy con cá thanh ban và cá chim đuôi dài này là do cậu ta đi biển câu được đấy. Đúng rồi. Không phải dạo trước có người mua một chiếc cano lớn 6-70 vạn tệ sao? Chính là Triệu Đại Hải đấy. Hai, tôi với cô đều làm nghề này, người bắt cá giỏi thì gặp không biết bao nhiêu, nhưng câu cá giỏi đến mức kiếm tiền như vậy thì đúng là lần đầu thấy. Lưu Cương vô cùng cảm thán, hắn không hề giấu giếm, nói thẳng là thu từ chỗ Triệu Đại Hải, không hề lo lắng. Giá mà Trương Lệ cùng Đinh Trọng Sơn đưa ra chắc chắn không thể so sánh với hắn. Trương Lệ có chút không dám tin, nhưng Lưu Cương không đời nào đem chuyện này ra đùa với cô. Mớ cá này đều do Triệu Đại Hải ra khơi câu được. 20 mấy con cá thanh ban lại thêm 10 con cá chim đuôi dài, không biết Lưu Cương thu với giá bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng phải 10 mấy vạn tệ. Có thể câu được nhiều cá như vậy, đúng là lợi hại. Trương Lệ không thể không thừa nhận, Triệu Đại Hải có thể câu được nhiều cá như vậy, thực sự rất đáng nể. Trương Lệ cùng Lưu Cương hàn huyên vài câu, hỏi thăm tình hình gần đây Triệu Đại Hải bán được bao nhiêu tôm cá cua. Thấy thời gian không còn sớm, cô đành phải về chợ cá, rời đi với tâm trạng có chút nặng nề. Mặt trời lên cao, Triệu Đại Hải ngủ một giấc tỉnh dậy, đi ra sân nhỏ, nhìn vào bể cá và tủ lạnh trống trơn, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Mấy lần trước, Ngô Vi Dân đã cướp cá của Lưu Cương, nhưng đêm qua, Lưu Cương đến rất đúng lúc, mua hết toàn bộ cá. Triệu Đại Hải trở về phòng, xách ra số tiền vừa bán cá, hơn 12 vạn tệ, đây không phải là một con số nhỏ. Đinh Tiểu Hương giỏi thật. Tuyệt đối đừng coi thường những người không câu được cá, bởi vì chuyện mấy ngày nay đã chứng minh một điều, đừng sợ tốn xăng, cứ chạy mỗi ngày, nhất định sẽ gặp thời điểm, ngư tình đại bảo, cá xuất hiện nhiều. Mấy ngày trước không có cá, chẳng kiếm được tiền, ngày nào cũng lỗ vốn, chẳng thấy 4-5 ngàn đâu. Nhưng đợi đến khi, ngư tình đại bảo, hai ngày bán cá thu về hơn 12 vạn, trừ chi phí ra thì lời được 5-6 vạn. Hắc, tục ngữ có câu, đàn ông nghe lời vợ có khả năng phát tài. Đinh Tiểu Hương còn chưa gả mà đã nói những lời lợi hại như vậy, thật lấy về nhà thì còn đến đâu nữa. Triệu Đại Hải có chút đắc ý, Đinh Tiểu Hương tuy tuổi còn trẻ nhưng từ nhỏ đã theo Trương Lệ làm ăn, kiến thức không phải loại con gái bình thường nào cũng có được. Nếu cưới được cô về thì chắc chắn là một người vợ hiền. Triệu Đại Hải ăn trưa xong, vào thị trấn gửi tiền ngân hàng, mua ít đồ rồi lập tức trở về thôn, ngủ một giấc. Đến khoảng 5-6 giờ chiều, anh mới ra bến tàu, thu dọn đồ đạc trên cano, bày biện chỉnh tề. Mấy ngày nay kiếm được không ít tiền, nhưng không thể lười biếng, ngày mai phải tiếp tục ra khơi, càng đi nhiều thì cơ hội gặp cá càng lớn, cơ hội kiếm tiền càng cao. Mặt trời chiều ngả về tây. Trên mặt biển, sóng nước lấp lánh như những con cá màu vàng đang nhảy múa. Triệu Đại Hải vừa chỉnh lý xong cano, chuẩn bị rời bến thì nghe thấy tiếng động cơ dầu diesel. Sao lại thế nhỉ? Lúc này sao lại có thuyền đánh cá trở về? Chẳng lẽ có người dám ra biển thả lưới bắt cá sao? Triệu Đại Hải ngẩn người, quay đầu lại thì thấy ba chiếc thuyền đánh cá đang tiến về bến. Khi thuyền đến gần, anh cẩn thận nhìn thì nhận ra Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân và một số người quen thuộc khác trong thôn đều ở trên thuyền. Triệu Đại Hải nhìn thấy trên bong tàu chất đầy những cái sọt, rồi nhìn thấy Trung Thạch Trụ và những người kia đeo găng tay và cầm cào sắt. Rõ ràng là họ lên đảo nhặt ốc, chứ không phải ra biển bắt cá như anh nghĩ. Trong thời kỳ cấm đánh bắt, việc ra biển bắt cá sẽ bị phạt rất nặng. Thạch Trụ thúc, đi lên đảo à? Có nhiều ốc không ạ? Triệu Đại Hải lớn tiếng hỏi. À, không sai. Hôm nay có thể kiếm được mấy chục cân đấy. Ai nhanh tay nhanh chân, gặp may thì có thể kiếm được cả trăm cân ấy chứ. Trung Thạch Trụ chỉ vào cái sọt bên cạnh chân mình. Triệu Đại Hải chờ một lát, khi thuyền của Trung Thạch Trụ cập bến xong, mọi người liền mang những chiếc sọt lớn lên bờ. Ôi chao, thu hoạch tốt thật. Hôm nay kiếm được kha khá đấy. Triệu Đại Hải nhìn lướt qua, thấy sọt nào sọt nấy đều đầy ấp ốc, con nào con nấy đều to. Hiện tại đang là kỳ cấm đánh bắt, việc thả lồng bắt ốc là không được phép, nhưng việc lên đảo nhặt ốc bằng tay thì không có vấn đề gì, việc này được cho phép. Hải sản giờ đang khan hiếm, một cân ốc có thể bán được 50 tệ, một sọt có khoảng 100 cân, bán được 5.000 tệ, quả thật là không tệ. Hai ngày nay quả thật kiếm được kha khá. Bất quá, kiếm kiểu này cũng chẳng được mấy ngày đâu. Lưu Bân lắc đầu. À, cần gì nhiều thế, cứ tranh thủ kiếm được lúc nào hay lúc ấy thôi. Lôi Đại Hiểu rút thuốc ra khỏi túi áo, mời Triệu Đại Hải, nhưng anh không hút. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân mỗi người một điếu, châm lửa hút. Hiện tại đang là kỳ cấm đánh bắt, thuyền đánh cá không được ra khơi, nên những người đánh cá đành dồn sự chú ý vào những con ốc trên đảo. 2-3 ngày đầu còn ít người, nên cứ tranh thủ kiếm chút tiền, đợi đến khi nhiều người thì lại về nhà chờ. Những hòn đảo này đâu phải của riêng ai, mình lên đảo được thì người khác cũng lên được thôi. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu lái xe ba bánh chở những sọt ốc đi, rồi mới chậm rãi đi về nhà. Trong thời kỳ cấm đánh bắt, việc ra các đảo bắt ốc quả là một con đường kiếm tiền không tồi, nhưng rồi người sẽ ngày càng đông, kiếm được tiền cũng ngày càng ít. Lôi Đại Hiểu nói đúng, nên tranh thủ lúc ít người mà vất vả một chút, kiếm được nhiều hơn. Triệu Đại Hải về đến nhà nấu cơm tối, ăn xong sớm rồi lên giường đi ngủ, để ngày mai còn tiếp tục ra khơi. Rạng sáng 4 giờ, Triệu Đại Hải lái cano rời bến, đến vùng biển quanh các đảo, nơi có cá vược biển. Anh nhìn quanh, có chút giờ khóc giờ cười, cano chiếc nọ nối tiếp chiếc kia, đông đến mức kín cả một vùng. Hiện tại còn chưa đến 5 giờ, thủy triều chưa lên, mà đã có nhiều thuyền như vậy, lát nữa thuyền còn đông hơn nữa. Triệu Đại Hải nhìn thấy khu vực biển mà hai ngày trước anh từng câu được rất nhiều cá vược biển, giờ đã có hai chiếc cano lớn chắn kín. Chắc chắn là có người thấy anh câu được cá nên đã đến đây tranh giành chỗ. Triệu Đại Hải không lãng phí thời gian, trực tiếp lái thuyền rời đi. Đông người như vậy, dù thủy triều lên và có đàn cá lớn thì cũng chẳng có tác dụng gì, khó mà câu được nhiều cá. Mỗi người ném một cần, trong nước biển toàn là lưỡi câu, dây câu và chì, rất dễ bị mắc vào nhau. Thật khó nói là có thể câu được bao nhiêu cá. Triệu Đại Hải chạy đến một vùng biển khác, cách đó 10 hải lý, nơi có một vài hòn đảo. Anh nhìn quanh, chỉ thấy 7-8 chiếc cano, anh không vội câu cá ngay, mà quan sát khoảng 10 phút, chỉ thấy hai chiếc cano có người câu được một con cá vược biển, kích thước không lớn, chắc khoảng nửa cân. Triệu Đại Hải bật máy dò cá, chạy quanh đảo nhỏ hai vòng, không thấy nhiều cá bột, cũng không thấy đàn cá lớn. Anh không chút do dự, lập tức đổi hướng cano, tiến về một hòn đảo khác, cách đó khoảng 20 hải lý. Mặt trời từ từ nhô lên, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu xuống, toàn bộ mặt biển bỗng trở nên bao la vô cùng. Triệu Đại Hải nhìn hòn đảo cách mình chưa đến 50 mét, cảm thấy có chút bất lực. Hôm nay, chiến lược ra khơi của anh vẫn giống như những ngày trước, muốn tìm một chỗ để câu được một mẻ cá vược biển, kiếm đủ tiền xăng, rồi sau đó muốn đi đâu thì đi. Ý tưởng thì rất đẹp, nhưng thực tế lại vô cùng tàn khốc. Tình hình cá trên biển mỗi ngày một khác, hòn đảo trước mắt này đã là hòn đảo thứ tư anh ghé thăm trong buổi sáng nay. Không có cá, Không có cá. Vẫn là không có cá. Hai ngày trước, anh câu thế nào cũng có cá, còn bây giờ thì đến một cái vảy cá cũng không thấy. Triệu Đại Hải quay đầu lại nhìn máy giò cá, không thấy cá đâu. Anh vẫn chưa từ bỏ ý định, cố gắng thử vài cần, nhưng không có con nào cắn câu. Anh vừa định rời đi thì nghe thấy tiếng động cơ dầu diesel trên mặt biển. Anh quay đầu lại thì thấy hai chiếc thuyền đánh cá đang chạy tới. Lát sau, họ lái thuyền đến sát đảo nhỏ, 5-6 người mang theo túi lưới và cào sắt lên đảo. Rõ ràng là họ đến nhặt ốc. Triệu Đại Hải lắc đầu, nửa tiếng sau khi anh đến đây, đã có 3 chiếc thuyền nhỏ đưa người lên đảo, giờ lại có thêm 2 chiếc nữa. Việc lên đảo nhặt ốc này chắc cũng chẳng kiếm được mấy ngày nữa thôi. Triệu Đại Hải điều khiển cano rời đi, tăng tốc lên 42 hải lý, chạy nửa giờ, đến điểm câu cá Cháp Đen. Anh nhìn quanh, thấy khoảng 10 chiếc cano đang tản mát ở 4-5 vị trí khác nhau. Chẳng lẽ ở đây có cá sao? Triệu Đại Hải đành từ bỏ kế hoạch câu cá vượt biển kiếm tiền sang buổi sáng, chuyển sang xem có câu được cá Cháp Đen không. Có những cano khác ở đây cũng là một dấu hiệu tốt, nhưng rồi anh lại vội mừng hụt. Quan sát một hồi lâu, anh thấy mấy chiếc cano có câu được cá Cháp Đen, nhưng kích thước không lớn, số lượng cũng không nhiều. Triệu Đại Hải nhíu mày. Lại không chịu cắn câu sao? Anh nhìn vào máy giò cá đang bật liên tục, thấy đàn cá ở độ sâu khoảng 80 đến 90 mét. Hai ngày trước, anh câu được rất nhiều cá mú ở chân tua bin gió, cứ tưởng tình hình cá tốt đẹp, loại cá nào cũng dễ câu, nhưng giờ xem ra không phải vậy. Tuyệt vọng thay, có lẽ đây chỉ là một giấc mộng phù du sớm nở tối tàn. Có lẽ chỉ có điểm câu thạch ban ở chân cối xay gió kia mới mở miệng đón chào cần thù một ngày. Triệu Đại Hải quyết định thử vận may lần nữa, lấy ra chiếc máy điện xoay vòng trang bị cần câu chuyên dụng, khóa chặt cần câu vào pháo đài trên thuyền, buộc kỹ lưỡng lưỡi câu, lồng mồi nhồi đầy tôm nam cực, thả dây trực tiếp xuống độ sâu 85 mét. Anh khẽ nhấc cần lên một chút rồi đột ngột thả xuống. Cần câu va đập mạnh vào giá đỡ, nảy lên rồi lại rơi xuống, khiến toàn bộ tôm nam cực trong lồng mồi văng ra tứ tung. Triệu Đại Hải kiên nhẫn chờ đợi vài phút, nhưng không thấy cá cắn câu. Anh liền gạt chốt mở máy điện xoay vòng, thu dây kéo lên, tiếp tục nhét tôm nam cực vào lồng mồi, rồi lặp lại thao tác y hệt. Đánh ổ. Bất kể cá có chịu ăn hay không, cứ đánh ổ mồi trước đã rồi tính. Triệu Đại Hải liên tục thả khoảng 20 lồng mồi tôm nam cực xuống lớp nước sâu từ 85 đến 90 mét. Anh cầm lấy cốc nước, uống liền mấy ngụm, tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Hai. Kiểu này mà chúng nó vẫn không chịu đớp mồi à? Triệu Đại Hải bắt đầu cảm thấy sốt ruột, liên tục đánh ổ nhiều mồi như vậy rồi chứ. Không cần nói đến tình hình cá tốt. Ngay cả khi tình hình bình thường thì giờ này cũng phải có cá mắc câu rồi mới phải. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một lát, bèn đổi sang tay cầm guồng quay tơ vòng, móc mồi bằng tôm thịt, thả dây xuống độ sâu 85 mét. Anh vừa nhấp nhấp cần câu, vừa nhẹ nhàng thả mồi xuống nhiều lần, nhưng vẫn không hề có động tĩnh gì. Thật sự là không chịu mở miệng sao? Chuyện gì thế này? Đến cả trò đùa cá cũng vô dụng à? Triệu Đại Hải quyết định thay đổi phương pháp, tay phải anh giữ chặt cần câu, còn chiếc cano thì nhẹ nhàng lắc lư theo con sóng, kéo theo chiếc cần câu trong tay khẽ đung đưa. Có rồi. Đôi lông mày của Triệu Đại Hải khẽ nhíu lại khi cảm nhận được sự khác lạ ở cần câu. Anh mạnh tay giật mạnh một cái, ngay lập tức dây câu căng ra và bắt đầu bị kéo xuống. Có cá mắc câu. Triệu Đại Hải không hề nóng vội, anh giữ nguyên tư thế, chờ đợi một lúc rồi lại có thêm một con cá nữa cắn câu. Nhưng rồi 5-6 phút trôi qua sau đó, anh chẳng thấy thêm bất kỳ động tĩnh nào nữa. Triệu Đại Hải đành bất lực thu dây, kéo lên hai con cá Cháp Đen to bằng bàn tay, gỡ chúng ra rồi ném vào khoang thuyền. Anh tiếp tục thử với 5-6 cần câu khác, và tình hình cũng không khá hơn là bao. Máy điện xoay vòng thì hoàn toàn im hơi lặng tiếng, còn cần câu tay cầm guồng quay tơ vòng thì vẫn có cá cắn, nhưng lại cực kỳ thưa thớt. Phải mất 10, 20 phút mới câu được 1, 2 con. Anh đổi sang mồi dưới biển cũng chẳng có tác dụng gì, tình hình không hề được cải thiện. Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi rồi quyết định thu cần. Thời gian một ngày mà lãng phí ở đây thì chắc chắn có thể kiếm được chút tiền. Dù sao, việc này cũng không có ý nghĩa gì lớn. Anh thu dọn đồ đạc rồi lập tức rời đi. 4 giờ chiều. Triệu Đại Hải lái chiếc cano của mình đến điểm câu ở chân cối xay gió. Ánh mặt trời chiều ngả về phía tây chiếu thẳng vào mặt khiến anh không sao mở mắt ra được. Nha! Triệu Đại Hải! Hôm nay câu được cá không? Hôm nay thế nào rồi? Ngay khi chiếc cano của Triệu Đại Hải vừa xuất hiện, nó đã thu hút sự chú ý của mọi người. Rất nhiều người cất tiếng chào hỏi anh. Triệu Đại Hải lắc đầu, kể lại rằng hôm nay anh không câu được con cá nào. Buổi sáng anh muốn câu cá vượt biển nhưng không được, sau đó anh chạy đến chỗ câu cá Cháp Đen cũng không có. Rồi lại chạy đến 3-4 điểm câu thạch ban, nhưng vẫn không thấy bóng dáng con cá nào. Triệu Đại Hải hỏi thăm mọi người thì được biết tình hình ở điểm câu chân cối xay gió hôm nay cũng không khác mấy so với những điểm câu mà anh đã ghé qua. Hầu như không có chiếc cano nào câu được nhiều cá, chỉ có một con thanh ban nặng khoảng 20 cân, cùng với hai con hồng ban nặng 3-4 cân. Ban đầu, Triệu Đại Hải định đến đây thử vận may lần cuối, nhưng sau khi nghe ngóng tình hình như vậy, anh quyết định từ bỏ, không cần thiết phải lãng phí thời gian nữa. Triệu Đại Hải lái cano quay trở về. Khi đi ngang qua một chiếc cối xay gió, anh nhìn thấy mặt nước dày đặc một lớp cá ngân. Bực mình vì đã chạy đôn chạy đáo cả ngày mà không câu được con cá nào, anh liền lấy ra cá làm mồi, xỏ vào lưỡi câu rồi ra sức quăng cần. Sau nửa giờ, trên bong tàu cano của anh đã la liệt một lớp cá ngân. Khỉ thật, đột đi 4-5 ngàn tiền xăng chỉ để câu cá ngân thôi à? Triệu Đại Hải vỗ vỗ trán, thu dọn chiến lợi phẩm. Số cá còn sống thì anh quét vào khoang thuyền, số đã chết thì ném vào tủ lạnh. Mấy con cá này chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng đem chiên giòn hoặc kho tàu thì lại thơm nước mũi. Coi như không kiếm được tiền thì cũng kiếm được cái bụng no vậy. Về nhà thôi. Lại một ngày, thiếu máu, nữa rồi. Triệu Đại Hải đón ánh hoàng hôn, chiếc cano lướt nhanh trên mặt biển với vận tốc 40 hải lý, hướng thẳng về phía bến tàu Lãng Đầu thôn. Màn đêm buông xuống. Làng chài, từng nhà lên đèn. Trong không khí thoang thoảng mùi thơm thức ăn. Triệu Đại Hải xách một túi lưới đựng 5-6 cân cá ngân, bước nhanh vào sân. Nãi nãi. Triệu Đại Hải gọi lớn, từ trong bếp vọng ra giọng của Trung Thúy Hoa. Anh vội vào bếp, thấy bà đang nấu cơm. Nãi nãi, để con xào đồ ăn cho. Tối nay mình làm món cá ngân kho tàu nhé. Triệu Đại Hải giơ túi lưới lên, bên trong là chiến lợi phẩm sau một ngày dùng máy xay gió chân câu cá. Dù biết không phải lúc nào cũng câu được nhiều, nhưng hễ hôm nào về tay không thì anh lại bực bội, thậm chí tức giận. Giờ thì anh đã bình tĩnh lại rồi. Triệu Đại Hải lấy một cái chậu sắt, đổ cá ngân từ túi lưới ra. Anh cầm thớt gỗ và con dao nhỏ, lấy một con cá, đặt lên thớt. Anh dùng dao rạch một đường trên bong bóng cá, lách mũi dao vào, móc hết nội tạng ra ngoài. Rột cá sạch bong, thân cá tròn làn, bụng toàn mỡ. Tay chân thoăn thoắt, chỉ khoảng 10 phút, Triệu Đại Hải đã làm sạch 5-6 cân cá ngân. Anh rửa lại bằng nước sạch 2 lần, rồi chốt ra rổ cho ráo. Triệu Đại Hải bắc nồi lên bếp, cho dầu vào. Dầu nóng, anh thả cá ngân vào chiên sơ cho ra cá vàng rộm. Tiếp theo, anh cho gừng và tỏi vào, đậy vung lại om. Chốc lát, hơi nước bốc lên, mùi cá và gừng tỏi thơm lừng sộc vào mũi. Triệu Đại Hải không kìm được nuốt nước miếng, anh mở vung, nêm xì dầu và muối, vặn lửa lớn đun thêm 2 phút cho cạn bớt nước. Nước kho sánh lại, chỉ còn đủ để gắp cá. Anh chốt cá ra chậu. Nãi nãi, đừng thấy con cá này rẻ tiền, mà nó béo ngậy lắm đó. Hương vị tuyệt cú mèo. Một miếng một con. Triệu Đại Hải và Trung Thúy Hoa bày bàn ăn ngoài sân. Một đĩa rau xào, một nồi cá ngân kho tàu. Hai bà cháu vừa ăn vừa trò chuyện, món ăn đậm đà, đưa cơm vô cùng. Họ ăn ngon lành, chẳng mấy chốc đã hết sạch. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải thức dậy, đêm qua ngủ sớm nên anh thấy vô cùng khỏe khoắn. Anh cho tôm sống, bạch tuộc và các thứ khác vào thùng nước, dưới biển cũng xếp lên xe ba gác, rồi ra bến tàu, lên cano. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc xong xuôi, anh nổ máy cano ra khơi. Màu trời dần nhạt, mặt biển đen kịt dần hiện rõ. Trên mặt biển lấp loáng những con sóng nhỏ. Triệu Đại Hải lái cano chồm lên hụp xuống, như cá thòi lòi rẽ sóng. Á, khó chịu vãi. Triệu Đại Hải nghiến răng, mặt hơi tái. Anh thấy khó ở trong người, nhưng chẳng còn cách nào. Triệu Đại Hải chạy được khoảng một tiếng, vượt qua 40 hải lý thì thấy có gì đó không ổn. Lúc đầu anh không biết chuyện gì, bèn giảm tốc độ cano, cẩn thận quan sát mặt biển xung quanh, nhưng sóng vẫn vậy, không có gì thay đổi. Sao thế nhỉ? Vì sao lại thế này? Chỗ nào không ổn vậy trời? Triệu Đại Hải dứt khoát dừng hẳn cano, ngó nghiêng xung quanh, một màu đen kịt. Sao lại thế này? Không phải trời sắp sáng rồi sao? Sao càng tối hơn vậy? Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn trời, mây đen kịt như cái vung nổi úp trên đầu. Mưa! Triệu Đại Hải chợt nhận ra. Giờ làm sao đây? Triệu Đại Hải hơi đau đầu. Hôm nay anh dậy sớm, định bụng chạy ra điểm câu xa nhất. Ai ngờ đi được nửa đường thì thời tiết thay đổi, gặp mưa to. Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn mặt biển, sóng vẫn giống như lúc nãy, không lớn hơn, gió biển thổi tới hơi mát, nhưng không mạnh lên. Chỉ có mưa mà không có gió thôi sao? Có thật là như vậy không? Triệu Đại Hải nghĩ bụng, nếu chỉ mưa mà không có gió thì dù mưa to đến đâu cũng không ảnh hưởng gì. Chắc chắn anh có thể tiếp tục chạy ra điểm câu xa nhất. Nhưng trời với biển thì ai mà lường trước được? Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định tạm thời không quay về bến tàu, nhưng cũng không thể tiếp tục chạy về phía trước. An toàn là trên hết. Triệu Đại Hải quyết định vậy, anh dừng cano tại chỗ, chờ xem thời tiết thay đổi thế nào rồi tính tiếp. Triệu Đại Hải không lãng phí thời gian, anh bật máy dò cá, bắt đầu rà soát khu vực xung quanh. Nước sâu, khoảng 80 đến 90 mét, nhưng đáy biển rất bằng phẳng, không có gì đặc biệt. Triệu Đại Hải chạy thêm khoảng 5 hải lý về phía trước thì đáy biển bắt đầu có thay đổi. Lẽ nào ở đây thật sự có thể tìm được điểm câu ngon? Vô tình lại gặp may sao? Triệu Đại Hải thấy lòng rộn ràng, anh vừa tăng tốc, vừa dán mắt vào máy dò cá. Một hải lý, hai hải lý, tới rồi, thật sự có. Triệu Đại Hải nhìn địa hình hiện trên máy dò cá, mắt sáng lên. Vùng đáy biển bằng phẳng bắt đầu xuất hiện đá ngầm, mà đá ngầm càng ngày càng nhiều. Hai, tưởng bờ, ai ngờ lại thế này. Triệu Đại Hải điều khiển cano, tốc độ chậm dần. Anh thất vọng, anh đã mất gần một giờ để rà soát hết khu đá ngầm này. Phạm vi không nhỏ, chiều dài và chiều rộng gần một hải lý. Nhưng địa hình không có gì đặc biệt, chỉ là đáy biển dài rác đá ngầm, mà đá ngầm cũng không lớn. Địa hình như vậy thì ở đâu chẳng có, gần bờ cũng đầy. Có cá thì có, nhưng không nhiều, mà cũng không lớn. Thường thì chỉ có mấy con cá nhỏ, không đáng tiền. Chẳng hạn, có thể có cá mù làn xương nâu, mà nếu có thì chắc con nào con nấy cũng to. Chỗ này mà thả lưới thì được, chứ với cano câu cá ngoài khơi như của anh thì không phải là lựa chọn tốt. Trên trời, mây đen bao phủ, âm u như đáy nồi. Triệu Đại Hải nhìn kỹ mặt biển xung quanh cano, có sóng, nhưng sóng không lớn, gió cũng không thay đổi. Anh do dự, anh nghĩ đến điểm câu ngoài kia cách đây khá xa. Vùng biển này thì không có sóng to gió lớn, nhưng ngoài kia thì thế nào, thật khó mà nói. Vì an toàn, anh cứ nán lại đây chờ xem sao. Nếu gió lớn, đặc biệt là có sóng bạc đầu thì lập tức quay về. Đi câu mà mất mạng thì còn gì. 9 giờ sáng, trời đất tối đen như mực. Mưa rào xối xả. Triệu Đại Hải trốn trong cabin, đèn pha và đèn hai bên cabin đều bật sáng, chiếu rõ mặt biển. Mưa như tên bắn, táp xuống mặt nước tung tóe. Hai, cơn mưa này đến bao giờ mới tạnh đây? Triệu Đại Hải lắc đầu, mưa đã chút xuống gần một tiếng đồng hồ mà vẫn không ngớt. Trời đất tối đen như bưng. Hay là cứ câu cá đi nhỉ? Dù sao thì ngồi không cũng chán. Triệu Đại Hải thấy buồn bực, không biết đến bao giờ mưa mới tạnh, dù sao thì đáy biển ở đây cũng có đá ngầm, chắc là có cá. Biết đâu lại vớ được cá ngon thì sao? Triệu Đại Hải đứng phắt dậy, lúc nãy rà soát địa hình đá ngầm, anh đã đánh dấu mấy điểm. Anh lái cano đến điểm phức tạp nhất, có một bãi đá ngầm lùn nhùn, không quá lớn, nhưng nhô cao hơn so với xung quanh. Không biết có cá không ta? Chắc chắn sẽ có cá chứ. Liệu có cá mù làn xương nâu không ta? Triệu Đại Hải lập tức bắt tay vào chuẩn bị, anh lấy ra một chiếc cần chuyên dụng, loại mềm dẻo để câu cá cháp đen 3-5 cân. Vòng điện rào được lắp đặt chắc chắn vào giá đỡ, anh cột chặt lưỡi câu, chọn cục chì nặng 3 cân. Tay phải cầm lưỡi câu, Triệu Đại Hải cúi đầu nhìn khoang thuyền chứa mồi sống. Anh định với tay vớt một con tôm, nhưng lại thấy một đám cá ngân đang bơi qua bơi lại. Ồ, đây chẳng phải là mồi câu có sẵn sao? Thử dùng cái này xem sao. Triệu Đại Hải cầm lưỡi, vớt một con cá ngân, anh móc nó vào miệng cá, nhấc lên lắc nhẹ hai lần để chắc chắn không tuột. Mặc áo mưa vào, anh đi ra khoang điều khiển, đứng cạnh cano, quay đầu nhìn màn hình dò cá, thấy độ sâu là 80 mét. Anh thả dây câu thẳng xuống đáy. Triệu Đại Hải nhìn sợi dây trùng xuống, biết đã chạm đáy. Anh rung nhẹ hai lần rồi siết chặt dây, áng chừng chỉ cách đáy khoảng 1 mét đến 1 mét rưỡi. Anh cầm cần câu, nhẹ nhàng nhấc lên một chút, chờ đợi. Rõ ràng cảm nhận được đầu cần run rẩy rất nhỏ, đó là do con cá ngân đang vùng vẫy, muốn thoát mà không được. Triệu Đại Hải định buông tay thì đầu cần đột ngột giật mạnh xuống một góc lớn. Do không chuẩn bị tâm lý, lực kéo quá mạnh khiến anh tuột tay, cần câu đập mạnh vào giá đỡ. Đông! Triệu Đại Hải có chút ngớ người, mất 2-3 giây mới phản ứng lại. Anh vừa định đưa tay gạt chốt mở của vòng điện rào để thu dây thì đầu cần lại bật lên. Chết tiệt! Không lẽ, chạy rồi! Triệu Đại Hải trợn mắt nhìn cần câu, chờ một lúc, không thấy động tĩnh gì. Anh thử nhấc lên rồi thả xuống, vẫn im lìm, anh đẩy chốt mở của vòng điện rào. Kéo dây lên kiểm tra thì lưỡi câu chỉ còn lại nửa cái đầu cá ngân. Triệu Đại Hải cầm cái đầu cá lên xem xét, vết đứt gãy tơi tả, rõ ràng là do một loài cá lớn có răng sắc nhọn cắn xé mạnh mẽ gây ra. Đây là loài cá gì vậy? Sao hung hãn thế này? Khỏe quá. Triệu Đại Hải nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không thể đoán ra đó là loài cá gì. Cá mú ư? Anh lắc đầu, có thể là cá mú, nhưng răng cá mú không sắc đến vậy, đặc biệt là vết cắn không hung bạo như thế. Cá mú săn mồi thường chỉ cắn một ngụm rồi nuốt gọn, không đời nào chỉ còn lại cái đầu cá. Hơn nữa, răng cá mú tuy sắc nhưng không để lại vết cắn kiểu này. Triệu Đại Hải nhìn cái đầu cá trong tay, tiếc nuối. Chỉ thiếu chút nữa thôi là nó đã cắn trúng lưỡi câu, dính câu thì chắc chắn không thoát. Anh tháo cái đầu cá khỏi lưỡi câu rồi vứt đi, ngón tay khẽ vuốt, dây câu trơn tuột, không bị sờn. Anh thử độ sắc của lưỡi câu lên ra tay, thấy vô cùng bén. Anh vớt một con cá ngân lớn nhất, móc vào lưỡi câu. Triệu Đại Hải nhìn màn hình dò cá và định vị GPS. Cano đã lệch khỏi vị trí ban đầu khoảng 2 mét. Anh lập tức điều chỉnh lại, đưa cano trở về đúng điểm. Vẫn vị trí này, thả xuống thôi. Triệu Đại Hải thả dây xuống 70 mét rồi dừng lại, sau đó từ từ thả từng mét một, cứ thả 1 mét lại dừng 2 phút, nếu không có động tĩnh gì mới tiếp tục thả. 71 mét, 72 mét, 74 mét, 75 mét. Triệu Đại Hải thả dây đến 76 mét, đợi 2-3 phút không thấy động tĩnh gì, định tiếp tục thả thì ngay lúc đó, một cú cắn mạnh mẽ xảy ra, khiến toàn bộ cần câu giật mạnh xuống. Tới rồi. Lần này thì ta xem ngươi trốn đi đâu. Triệu Đại Hải đẩy chốt của vòng điện rào, bắt đầu thu dây. Nhưng vừa chuyển được 2 vòng thì dừng lại. Chết tiệt. Lại bị bảo vệ điện cơ. Triệu Đại Hải biến sắc, hai tay nắm chặt cần câu, mạnh mẽ giật lên. Dính rồi. Triệu Đại Hải cảm nhận được một lực lượng khổng lồ truyền đến từ đầu cần, nó đang cố sức kéo xuống đáy biển. Ồ, cá mú à, sao lại kéo xuống đáy biển? Nhưng cá mú sao lại vùng vẫy liên tục thế này? Triệu Đại Hải đứng vững hai chân, dồn lực vào hai tay, gồng mình chịu đựng lực kéo xuống kinh khủng truyền đến từ cần câu. Anh cố gắng chống đỡ được khoảng 10 giây, thì lực của con cá đã yếu đi. Hắc hắc hắc hắc, nhóc con, muốn chạy à? Tôn Hầu Tử dù có 72 phép biến hóa, một cú nhảy mây vạn dặm cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Phật Tổ Như Lai đâu. Triệu Đại Hải đắc ý, hai tay nắm chặt cần câu, nhẹ nhàng thả xuống một chút, vòng điện rào lại hoạt động. Anh truyền được hai vòng rồi lại dừng. Triệu Đại Hải dồn lực vào hai tay, giật cần lên rồi lại thả xuống. Vòng điện rào lại truyền được hai vòng, lặp lại động tác như vậy, trong một thời gian ngắn ngủi khoảng 2 phút, anh đã kéo lên được khoảng 10 mét dây. Sự lo lắng trong lòng anh dần tan biến, bất kể là loại cá gì, lần này thì đừng hòng thoát. Lên đây, bảo bối, cho ta xem bộ mặt thật của ngươi. Triệu Đại Hải dồn lực vào hai tay, lại một lần nữa kéo cần lên. Nhưng lần này, cần câu uốn cong xuống dữ dội, dây câu căng đến mức đáng kinh ngạc. Thế này, không lẽ đứt dây hay gãy cần mất? Triệu Đại Hải cau mày, anh không ngờ lại có con cá lớn đến vậy, chỉ định câu thử thôi. Anh lại dùng cần mềm, mà dây chỉ có số 20. Lần đầu bị cắn câu anh đã định đổi cần rồi, nhưng vì sốt ruột muốn thả câu ngay nên thôi. Giờ thì hay rồi, cá thì dính câu, mà cần thì mềm, dây thì mỏng. Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, giờ hối hận cũng vô ích, anh nghiến răng, hai tay có chút không dám dùng lực mạnh, nhưng không còn cách nào khác. Anh nghĩ ngợi rồi từ từ kéo lên. Đầu cần uốn cong đến mức đáng sợ, dây câu căng như dây đàn. Đừng đứt, tuyệt đối đừng đứt, chết tiệt. Triệu Đại Hải trơ mắt nhìn đầu cần câu bật lên ngay trước mắt. Ong ong ong, Triệu Đại Hải có chút choáng váng, mất một lúc lâu anh mới hoàn hồn. Cần câu không gãy, nhưng dây đứt rồi. Cá chạy. Triệu Đại Hải mất một lúc lâu mới hoàn hồn, đẩy chốt mở. Rốt cuộc là loại cá gì vậy? Răng sao mà sắc thế? Triệu Đại Hải nhìn chỗ dây đứt tơi tả, rõ ràng là do răng của con cá lớn cắn đứt. Khỉ gió. Á, ông không tin vào ma quỷ. Hôm nay ông nhất định phải câu mày lên cho bằng được. Triệu Đại Hải lập tức đổi sang chiếc cần cứng nhất, loại có thể câu được cá mú 100 cân. Dây là loại 50, anh lấy đoạn dây thép mua từ Mã Hữu Ngư ra làm dây dẫn, cột chắc lưỡi câu, móc mồi cá ngân rồi thả xuống đúng vị trí đó. Liệu nó có cắn câu nữa không nhỉ? Triệu Đại Hải có chút lo lắng, vừa rồi bị tuột câu như vậy, miệng cá bị lưỡi câu làm tổn thương, chắc khó mà cắn câu lại. Hừ, dù sao hôm nay ta cũng chẳng đi đâu cả, cứ ở đây với mày. Hôm nay không cắn, mai ta lại đến, cứ làm 3 ngày, không câu được mày lên thì thôi. Triệu Đại Hải hầm hực, anh nhất quyết phải câu được con cá bí ẩn dưới đáy biển kia lên xem nó là cái giống gì. Mưa rào xối xả, đất trời tối đen như mực. Mưa rơi trên cano, lục bục vang vọng. Trên mặt biển, nước mưa hòa lẫn với nước biển tung tóe khắp nơi. Triệu Đại Hải mặc áo mưa, nhưng mưa quá lớn, nước mưa từ cổ áo chảy xuống, ướt đẫm cả người. Triệu Đại Hải mặc kệ, trong đầu anh chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là phải câu cho bằng được con cá bí ẩn dưới đáy biển lên. Dính rồi, lại dính rồi. Chết tiệt, rốt cuộc là cái quỷ gì thế này? Con này còn lớn hơn. Triệu Đại Hải đột nhiên trợn tròn mắt, nhận ra mình đã lo lắng thừa thải. Không chỉ có cá cắn câu, mà còn là một con mồi hung hãn hơn nhiều. Chắc chắn không chỉ một con, nhưng con này to lớn hơn hẳn. Lực kéo mạnh đến nỗi máy tơi điện vừa quay chưa được nửa vòng đã ngắt bảo vệ, kẹt cứng lại. A, lên, lên cho ông. Triệu Đại Hải nghiến răng, dồn hết sức giật mạnh cần câu. Mặt anh ta căng cứng, vặn vẹo đến đáng sợ, từng tiếng gần ra từ kẽ răng. Bắp tay cuồn cuộn nổi lên, gân xanh chằng chịt. Lần này, anh ta đã đổi sang loại cần thô cứng hơn, dây trục 50 hào kết hợp thêm lõi thép gia cường. Anh ta không hề lo lắng dây sẽ đứt hay cần sẽ gãy. Hai tay Triệu Đại Hải nắm chặt cần câu, run lẩy bẩy. Con cá không chỉ kéo dây xuống mà còn điên cuồng giãy giụa. Cái gì thế này? Rốt cuộc là loại cá gì? Anh ta dám chắc 100% đây không phải là cá mú. Cá mú khi cắn câu thường lao xuống, chứ không giãy giụa kiểu này. Con cá này không chỉ lao xuống, mà còn quẫy đạp điên cuồng như muốn tìm đường chết. Triệu Đại Hải gắng gượng chống đỡ suốt 2 phút, sức kéo của con cá mới bắt đầu yếu đi. Anh ta thả lỏng cần một chút, rồi khởi động máy tơi điện kéo dây lên. 5 mét, 10 mét, 20 mét, 30 mét. 50 mét, 60 mét, 70 mét. Triệu Đại Hải nhìn thông số hiển thị chiều dài dây thu trên máy tời. Khu vực này nước biển sâu khoảng 80 mét, vậy chỉ còn lại 10 mét cuối cùng, con cá lớn sắp nổi lên mặt nước. Không biết là loại cá gì đây ta? Triệu Đại Hải lau mồ hôi lẫn nước biển trên mặt, căng mắt nhìn chằm chằm xuống mặt biển đen kịt dưới ánh đèn. Tới rồi, sắp tới rồi, nổi lên rồi. Nhưng cái thứ quái quỷ gì đây? Triệu Đại Hải nhìn thứ được lôi lên khỏi mặt nước, mắt anh ta trợn ngược, tròn xoe như chuông đồng. Vằn ra báo, đây rốt cuộc là cái loại cá gì vậy trời? Đầu óc Triệu Đại Hải trống rỗng, nhất thời không tài nào hình dung được cái thứ đang trôi lình bình trên mặt nước kia là loại cá gì. Mưa chút nước như thác, từng giọt nặng hạt quất vào mặt nước, bọt tung tóe khắp nơi. Triệu Đại Hải trợn tròn mắt, miệng há hốc mãi không khép lại được. Rốt cuộc, đây là cái giống gì vậy? Lươn ư, nhưng lươn nào lại có vằn báo thế này? Triệu Đại Hải vỗ mạnh ngáy, chợt nhớ ra đúng là có loại lươn vằn báo thật. Các cụ già trong thôn từng kể, dưới nước có một loại lươn khổng lồ, trên mình mang những đốm vằn báo. Đó chính là cá trình biển vằn báo, hoặc lươn biển vằn báo, dân chài thường gọi là báo đốm lớn. Không sai, chắc chắn là báo đốm lớn rồi. Triệu Đại Hải khẽ run lên vì phấn khích, đúng là hàng ngon phẩm chất cao đây mà, dinh dưỡng vô cùng phong phú, có tiếng là nhân sâm của biển cả đấy. Anh ta với lấy chiếc vợt đường kính hơn 1 mét, hai lần trước câu được cá cam với cá mú đá nặng cả 100 cân, anh đã chuẩn bị sẵn một cái vợt to bản chắc chắn, giờ thì có dịp dùng rồi. Triệu Đại Hải cẩn thận kéo dây câu, thu ngắn khoảng cách với chiếc cano, vừa làm vừa quan sát tỉ mỉ. Còn báo đốm lớn quấn chặt vào dây trục, cuộn tròn như một con mãng xà, tự trói mình chặt cứng. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám khinh thường. Báo đốm lớn có hàm răng sắc nhọn, một khi đã cắn chúng thì nguy to, đặc biệt là những con to lớn thế này lại càng hung dữ, đáng sợ hơn. Anh ta quan sát kỹ vị trí đầu con báo đốm rồi mới từ từ đưa vật vào, chụp lấy mà chưa dám nhấc lên ngay. Triệu Đại Hải vô cùng thận trọng, tay giữ chặt dây thừng, bó chặt miệng vợt. Khi câu cá, nhất là cá lớn, tuyệt đối không được lơ là. Đừng nói chi đây lại là một con báo đốm khổng lồ hung dữ. Chỉ cần lỡ tay, nó ngóc đầu lên, chui ra ngoài rồi táp cho một phát thì có mà kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay, vì anh đang một mình giữa biển khơi, lại còn mưa to nữa chứ. Triệu Đại Hải hai tay vịn cán vợt bằng gỗ, ước chừng cũng phải 70-80 cân. Hì hục mãi, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người dưới trời mưa, anh mới nhấc bổng được nó lên cano. Anh không thả thẳng xuống khoang chứa cá ngay, hạ xuống thì dễ, chỉ cần cẩn thận một chút là được, nhưng đến lúc về bến mà vớt lên thì phiền phức lắm. Hơn nữa, con vật to thế này, lỡ nó vùng lên thì anh trốn vào đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, anh bèn tìm một cái túi lưới lớn, chùm cả vật lẫn báo đốm lại, rồi dùng thân nó đè chặt đầu, mới dám gỡ dây buộc miệng vợt, cẩn thận từng ly từng tí mà kéo lưới ra. Phải mất đến 10 phút anh mới lôi được cái vợt ra ngoài, lập tức túm chặt miệng túi lưới. Lúc này Triệu Đại Hải mới thật sự thở phào, tu một ngụm nước nóng, nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, rồi cầm kéo cắt phén dây trục. Chẳng còn cách nào khác, anh cắt luôn đoạn dây, nhìn kỹ thì thấy lưỡi câu găm trúng khóe miệng con báo đốm, móc sâu vào bên trong. May mà anh dùng dây trục bằng thép, chứ không thì dù dây có to đến đâu cũng đứt, hàm răng của nó sắc bén thật đấy. Triệu Đại Hải cắt hết đoạn dây quấn trên người con báo đốm, nhấc bổng túi lưới lên, lắc mạnh mấy cái, con vật tản ra, lúc này anh mới thấy rõ chân dung của nó. Chỗ to nhất của thân nó phải bằng bắp đùi người, chiều dài từ đầu đến đuôi không dưới 2 mét. Anh nhét cả túi lưới vào một trong hai khoang chứa cá lớn nhất trên cano. Triệu Đại Hải trở lại khoang điều khiển, với lấy bình giữ nhiệt, uống ừng ực hai ngụm nước nóng. Mưa lớn quá, lại thêm lúc nãy hì hục kéo con báo đốm lên, người anh ướt như chuột lụt rồi. Anh nhìn ra mặt biển mưa như chút nước, thật không ngờ lại có thể câu được một con báo đốm lớn đến thế ở đây. Chẳng lẽ ở đây có nhiều báo đốm lắm sao? Triệu Đại Hải chợt nhớ đến một con đã cắn đứt dây và trốn thoát. Đã có một con thì có thể có con thứ hai, rồi có thể có con thứ ba, và cứ thế mà có rất nhiều con. Triệu Đại Hải quyết định thử lại vận may, lập tức lấy dây trục bằng thép ra, buộc chắc lưỡi câu và mồi. Anh mò lên một con cá ngân, nhưng lần này không móc vào miệng cá mà cẩn thận móc vào phần vây lưng, chếch xuống một chút. Báo đốm lớn không cần mồi sống. Móc mồi vào vây lưng cá ngân, chếch xuống một chút, cá sẽ không chết ngay mà vẫn có thể vùng vẫy được, đồng thời mùi máu tươi sẽ lan tỏa, dễ thu hút báo đốm lớn và các loại cá trình biển khác. Triệu Đại Hải liếc nhìn máy giò cá và la bàn, lúc nãy bận xử lý con báo đốm, cano đã lệch đi một chút, cũng phải đến 200 mét. Anh lập tức điều khiển cano quay lại vị trí cũ và thả câu. Anh đợi gần nửa tiếng mà không thấy động tĩnh gì, không có con báo đốm nào cắn câu. Anh bèn chuyển sang một vị trí khác. Có biến. Triệu Đại Hải đứng giữa trời mưa như chút, mắt không rời khỏi đầu cần câu đang đột một cong xuống. Anh lập tức gạt cần điện để thu dây. Tít, tít, tít. Triệu Đại Hải thấy cần điện quay chậm rãi nhưng đều đặn, con cá này chắc không lớn lắm. Một lát sau, anh lờ mờ thấy trong làn nước đen ngòm một vật gì đó dài ngoằng như dải lụa kéo lên. Lại một con báo đốm nữa. Triệu Đại Hải chụp lấy vợt, thận trọng vớt nó lên, rồi lấy một cái túi lưới khác, con này chỉ khoảng 10 cân, nhỏ hơn con trước nhiều. Anh nhét nó vào túi rồi quẳng lên cano. Lại nữa. A, tuyệt. Lại con nữa. Có biến. To đấy. Con này phải được 20 cân. Triệu Đại Hải đứng giữa trời mưa, càng câu càng hăng. Con nào con nấy đều nặng trên 10 cân, háu ăn vô cùng. Anh thả mồi đúng vị trí, chỉ cần có cá là không có 2 phút sau sẽ cắn câu, nếu không thì anh lại chuyển chỗ ngay. Anh nhìn cần câu chui xuống, tay đã đặt sẵn lên cần điện, chỉ việc đẩy mạnh về phía trước. A, con thứ 5 rồi. Ít nhất cũng phải 30 cân. Thế này mà là câu cá à? Rõ ràng là đang vớt tiền từ dưới nước lên. Không, phải là ôm tiền mới đúng. Triệu Đại Hải lau vội những giọt nước mưa trên mặt. Mặc áo mưa làm gì cho rách việc. Đằng nào cũng ướt hết rồi. Triệu Đại Hải thấy mình hơi buồn cười. Mưa to thế này, người anh ướt sũng từ lâu rồi, mặc áo mưa vào chỉ thêm vướng víu mà thôi. Anh vừa nhìn cần điện thu dây, vừa tiện tay lau mặt. Hả? Sao gió lạnh thế? Triệu Đại Hải vừa cởi áo mưa thì một cơn gió lạnh thổi đến khiến anh rùng mình, lập tức tỉnh táo lại. Chết tiệt! Sao sóng lại lớn thế này? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.